Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 151, Mẹ, 1. Chuyện này, ngay cả ngài tổng thống cũng không làm được. Có ý gì? Diệp Phi Ly chớp mắt nói, hình như đây là bí mật, anh nói với tôi làm gì? Tôi và bạn của mình cần một cộng sự, tôi cho rằng cậu sẽ là một lựa chọn không tồi. Cố Thanh Sơn buông tay, vẻ mặt thoải mái nói. Lần này, Diệp Phi Ly thật sự ngẩn người. Ha ha ha, cộng sự. Đột nhiên gã cười điên cuồng. Bao lâu rồi gã không nghe thấy cụm từ này? Suy nghĩ của đối phương quả thật ngoài sức tưởng tượng, không, một người bình thường sẽ không thể có ý nghĩ như vậy. Diệp Phi Ly lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói, tôi chỉ có cơ thể là điên, còn anh nhất định là đầu óc đã bị điên rồi. Trương Anh Hào hồi thần lại, cảm thấy bản thân đã hiểu rõ ý nghĩ của cuộc gặp gỡ này rồi. Thứ nhất, Cố Thanh Sơn thật sự muốn mượn sức của người này. Thứ hai, nhất định người này vô cùng có giá trị. Thứ ba, cả ta nói cơ thể bị điên rồi. Thiên tuyển giả ở giai đoạn biến hóa tứ tư, thân thể sẽ xuất hiện tình trạng không thể kiểm soát. Tốt lắm, quả thật chuyện này rất đáng để bản thân anh ta đi theo. Vị này, người anh em họ Diệp, đừng để ý đến tôi. Trương Anh Hào hắn giọng nói với chàng trai trẻ tuổi, tuy cộng sự của tôi nói chuyện thẳng thắn, nhưng cậu ấy là người thật thà, có chuyện gì có thể giúp đỡ bạn bè, nhất định cậu ta sẽ giúp. Cậu ta cho rằng cậu phù hợp làm cộng sự của chúng tôi, vậy nhất định là tài năng xuất sắc của cậu đã làm cậu ta rung động. Người anh em họ Diệp, tóm lại cậu có thể yên tâm. Trương Anh Hào lộ vẻ tươi cười, tiếp tục nói, chỉ cần trở thành đối tác với chúng tôi, sẽ có không ít ích lợi chờ cậu, từ này về sau. Cuộc sống của cậu đều ở trong mức cao nhất. Một sự im lặng kỳ lạ. Trước giờ Trương Anh Hào vẫn duy trì hình tượng không quá nhiệt tình hay tươi cười. Hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của bản thân, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do thuyết phục tiếp theo. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đều nhìn về phía hắn ta. Biểu cảm trên mặt Cố Thanh Sơn có chút kỳ lạ, thế nhưng hình như cũng có ý tán dương. Diệp Phi Ly cách mắt kính nhìn đối phương chằm chằm, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trương Anh Hào đã bước vào trạng thái nhập tâm, chậm rãi nói sao đây nhỉ, cá nhân tôi chia quý tộc ra làm hai loại. Cố Thanh Sơn suýt nửa phun ra máu. Trước kia, lúc Trương Anh Hào dụ dỗ hắn, cũng nói như thế. Diệp Phi Ly khinh thường hỏi lại, quý tộc còn chia thành hai loại. Đương nhiên, loại thứ nhất là đám lão già cổ hủ, và cả một số người thuộc thế hệ trẻ, đám người này cả ngày chỉ biết rượu chè trai gái, đúng ra mà nói thì chính là u nhọt của xã hội. Trương Anh Hào nói, tôi đồng ý, quý tộc quả thật là như thế. Người trẻ tuổi khoanh tay lại, gật đầu nói. Còn một loại quý tộc khác, không xem bản thân mình là quý tộc mà còn cho rằng thân phận này chỉ là đồ bỏ đi. Trương Anh Hào tiếp tục phát huy. Ồ, không đến mức đó chứ. Sao lại không đến mức đó, tôi chính là người như vậy, cậu cứ nghĩ tôi là quý tộc nhưng thực ra thì năm tôi 15 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Vì sao vậy? Bởi vì bọn họ muốn dùng tôi để liên hôn, chết tiệt, đối tượng kia của tôi trông giống như quái vật biển khổng lồ, nếu như tôi kết hôn với cô ta, tương lai rốt cuộc là ai ngủ với ai, cũng là một vấn đề lớn. Cho nên lúc đó tôi đã nhóm lửa đốt nơi ở của mình. Biệt thự. Diệp Phi Ly đột nhiên hỏi. Trương Anh Hào sửng sốt, sau đó gật đầu. Cái đó phải mấy triệu, anh nỡ sao? Diệp Phi Ly nói, mặc kệ nó, dù sao thì không thể bởi vì thân phận, mà làm loại giao dịch bẩn thỉu đó. Đúng là rất bẩn thỉu, nhưng mà sau này anh phải làm thế nào để mưu sinh? Tôi đi giết người, chuyên đi giết những người tội ác chồng chất. Trương Anh Hào càng nói càng phấn khích. Giết người. Diệp Phi Ly bị chủ đề này hấp dẫn, hai cánh tay đang ôm đã bỏ xuống. Cố Thanh Sơn cảm thấy hôm nay dẫn Trương Anh Hào đến đây. Quả thật là một chuyện tốt vô cùng. Hắn yên lặng tiếp tục ngồi nghe hai người nói. Không sai, sau đó tôi thành lập một tổ chức giết người, gọi là Liên minh Thợ Săn. Thợ Săn, từ này không tệ. Sau đó, tôi đã quen biết được với đối tác của mình, Cố Thanh Sơn. Cuối cùng Trương Anh Hào nói. Anh chính là Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Diệp Phi Ly nhìn Trương Anh Hào, rồi quay sang nhìn hắn, mở miệng hỏi, vậy hôm nay anh đến tìm tôi, rốt cuộc là muốn gì? Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát, rồi nói, tôi cảm thấy giết người cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ cần người bị giết là người đáng chết. Tiếp tục. Cho nên tôi muốn mời cậu làm đồng bọn của chúng tôi. Tôi. Nhưng mà tôi là. Không sao, thực ra chuyện này, đối với tôi và cậu đều có lợi. Lợi ích của tôi là gì? Nữ thần công chính nói với tôi, mẹ của anh bệnh rồi, bệnh rất là nặng. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt Diệp Phi Ly lập tức thay đổi, vội vàng hỏi, bệnh của bà ấy lại tái phát rồi à? Không phải tôi đã gửi tiền cho bà ấy sao? Tại sao bà ấy không đi khám? Bởi vì bà ấy đã đem số tiền đó dành dụng lại, cùng với số tiền dưỡng già của mình, để lại cho anh. Cố Thanh Sơn trả lời. Có lẽ anh sẽ muốn xem chuyện đã xảy ra vào chiều hôm qua. Hắn búng tay một cái, quang não nhanh chóng sáng lên. Hình chiếu xa xa trên bầu trời. Chỉ thấy một cái cán được khiêng ra từ một căn nhà, một người phụ nữ trung niên tiều tụy đang nằm trên đó. Tóc của bà ấy đã bạc một nửa, da thịt nhăn nheo, xanh xám, nếp nhăn trên mặt xuất hiện quá sớm, cho thấy rằng áp lực cuộc sống đè trên vai bà ấy đã để lại dấu vết sâu đậm. Bác sĩ tức giận đi lại bên cạnh cái cán, mở miệng nói, đã sớm kêu bà đến chữa bệnh, bà lại cứ không chịu đến, sao lại xót tiền đến vậy chứ? Người phụ nữ trung niên nở nụ cười khốn khổ, nói, tôi là một bà già, sống có lâu hay không không quan trọng, số tiền đó là để cho con trai dùng. Hình ảnh kết thúc, ánh sáng từ từ tắt đi. Diệp Phi Ly run rẩy một lúc, đột nhiên lấy quang não cá nhân ra, có ý đồ muốn làm gì đó. Âm thanh cảnh báo vang lên. Người dùng không tồn tại, không thể tiến hành thao tác tài khoản liên bang. Á, á, á, á, á. Diệp Phi Ly điên cuồng hét lên, ném mạnh quang não cá nhân của mình xuống đất. Hắn đột nhiên xoay người lại, tháo kính đen xuống, ngẩng đầu lên. Này, người anh em, đều là đàn ông, khóc gì chứ? Trương Anh Hào lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn. Trương Anh Hào vỗ vỗ ngực, bày ra khẩu hình, để tôi xử lý. Nghe tôi nói này, đây là chuyện nhỏ. Trương Anh Hào châm cho mình điếu thuốc. Không chút gì e sơ mà đối mặt với người thanh niên đeo kính đen, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn. Tiếp tục nói, bây giờ phương pháp chữa bệnh cứu người tốt nhất chính là tiến hành sắp xếp và sửa chữa lại từ lớp gen bên trong. Sắp xếp và sửa chữa lại gen, sẽ khiến người khác sống lâu. Nhưng mà nếu như thế, xã hội bất công, số lượng con người tăng vọt, áp lực trái đất quá lớn, cho nên vẫn không được cho phép. Anh ta lại rít một hơi thuốc. Hơn nữa. Muốn tiến hành một lần tu sửa gen, thì phải có một số tiền cực kỳ lớn, đương tương với khoản chi phí có thể mua được nửa tòa thành. Nữ thần công chính cũng rất hiếm khi cho phép chữa trị như vậy. Trương Anh Hào gác cánh tay lên vai của Cố Thanh Sơn, rồi chuyển giọng điệu nói, nhưng mà hai chúng tôi, trắng đen đều ăn, trong liên bang không có chuyện gì chúng tôi muốn mà không làm được. Cái giá của việc lừa gạt tôi rất nghiêm trọng. Diệp Phi Ly đánh giá hai người nói. Cái tôi có chính là tiền. Trương Anh Hào chỉ bản thân mình, rồi lại chỉ vào Cố Thanh Sơn, cái cậu ta có chính là quyền. Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy rồi, nữ thần công chính giống như người tình của cậu ta vậy. Cho nên cậu hợp tác với chúng tôi, sẽ có tiền bạc dùng không hết, và cả đặc quyền mà người khác không cách nào hưởng thụ được. Còn có thể sử dụng trang thiết bị của liên bang, cứu mẹ của cậu. Cố Thanh Sơn bổ sung thêm. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 152, Mẹ, 2. Hợp tác với chúng tôi đi, tôi nhất định sẽ giúp mẹ cậu mau khỏi. Anh ta chân thành nhìn đối phương nói. Diệp Phi Ly nhìn anh ta, không nói gì. Trở thành đồng bọn của chúng tôi, mẹ của cậu chính là mẹ của tôi, bệnh của bà ấy cứ để tôi lo. Trương Anh Hào cất cao giọng, vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Phi Ly nhăn mày, ngập ngừng nói. Tôi không giống với hai ngươi, mỗi ngày tôi đều phải giết. Trương Anh Hào nhướng mày một cái. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nhanh chóng tiếp lời. Rất nhiều quỷ giết người không ngừng mạnh lên, chúng tôi cần cậu giúp đỡ, đi giết sạch bọn chúng. Cố Thanh Sơn lại nói, thực ra có rất nhiều sự tiến hóa đều đã đi sai đường, chỉ có bảo tồn tình cảm và trí nhớ một cách hoàn chỉnh mới là tiến hóa toàn mỹ. Cấp bậc của cậu cao như thế. Có lẽ có thể tạm thời áp chế suy nghĩ đó trong đầu. Tạm thời cũng đúng, tôi có thể giống như những người cực kỳ đói khát, dùng ý chí chế ngự lại suy nghĩ,

sẽ có biểu hiện cụ thể gì? Đinh. Hệ thống trả lời, tác động ngoại lực, giống như sự xuất hiện của là hải thú và quỷ ăn thịt người vậy. Vậy tại sao lúc hải thú và quỷ ăn thịt người xuất hiện, dòng chảy thời gian của tôi không bị ảnh hưởng, mà bây giờ lại bị ảnh hưởng? Bởi vì tác động ngoại lực lần này rất lớn. Cố Thanh Sơn mím chặt môi, một lúc sau, mới mở miệng nói, hệ thống, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Hệ thống chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời không, không cách nào thăm dò được chân tướng, mời người chơi tự mình đi thăm dò. Ta thật sự rất muốn thăm dò, nhưng ngươi lại bảo ta vào thế giới tu hành. Nếu như người chơi không bước vào thế giới tu hành, dòng chảy thời gian của người chơi sẽ phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Cố Thanh Sơn bất lực lắc đầu, chuẩn bị nói thêm câu gì đó, nhưng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì hệ thống lại nhảy ra một dòng chữ mới. Xin mời các game thủ lập tức tiến vào thế giới tu hành, để tránh được sự thay đổi của thế giới thời không, 30 giây bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28. Cố Thanh Sơn chỉ có thể quay mặt qua, vỗ vỗ Trương Anh Hào nói, tôi giao cậu ta cho anh, bây giờ tôi có chút việc gấp, trở về sẽ tìm hai người sau. Hắn nhìn Diệp Phi Ly rồi gật gật đầu, xoay người lao về phía xa xa. Đi qua một góc đường, Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính. Tôi ở đây. Giúp tôi bảo vệ bọn họ. Vâng, xin ngài yên tâm. Quần sang chợt lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới hiện thực. Phía bên kia, trên sân bóng. Trương Anh Hào lắc lắc đầu, chê bai nói, còn chưa có nói hết, thằng nhóc đó đã chạy rồi. Làm cái gì mà vội vàng thế không biết. Rồi anh ta lại hào hứng nói, mặc kệ cậu ta, chúng ta đi nào. Người anh em tôi đưa cậu đến một nơi hay ho, tuyệt đối được hưởng thụ như hoàng đế cung đình xưa, bảo đảm khiến cậu khó quên. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi là được. Diệp Phi Ly nhìn vết thương trên người nói. Trương Anh Hào bước nhanh lên phía trước, nhiệt tình nói, làm quen lại một chút, tôi là bốt của tổ chức sát thủ đứng đầu liên bang, Trương Anh Hào. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Anh ta vươn tay ra. Diệp Phi Ly nhìn thấy anh ta nhiệt tình và trịnh trọng như thế, cũng tháo đôi kính đen xuống, lộ ra đôi mắt đỏ tươi màu máu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 153, dòng chảy. Hắn ta, một, nghiêm túc nhìn về phía Trương Anh Hào và bắt lại tay của đối phương. Một. Vì hiện tại quan hệ của Diệp Phi Ly và Cố Thanh Sơn đã thay đổi nên sẽ thay đổi nhân xưng của nhân vật này. Xin chào, tôi là quỷ giết người đứng đầu thế giới, Diệp Phi Ly. Bốn mắt giao nhau. Trương Anh Hào mở to mắt nhìn hắn ta, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những chuyện trước đó xảy ra, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu anh ta. Lần này, anh ta thật sự hiểu rồi. Mồ hôi chảy dọc trên trán xuống, Trương Anh Hào bất giác rùng mình. Anh ta nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng không thể rút ra. Diệp Phi Ly nắm tay anh ta rất chặt, cũng bày tỏ sự nghiêm túc và tôn trọng của mình. Trương Anh Hào hít một ngụm khí, trưng ra khuôn mắt còn khó coi hơn cả khóc, và nói, à, người anh em, tôi tin cậu là một đối tác tuyệt vời, tuyệt đối không sai. Thế giới tu hành. Sau hôm tuế thí, tình thế ngày một căng thẳng hơn. Bách Hoa Điện. Một luồng lửa thật dài bay đến. Yên lặng lượn lờ trước mặt Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử cầm lấy hỏa phù, một ý nghĩ lướt qua. Là một tin tức hết sức kỳ quái. Nàng nói. Chuyện gì vậy à? Tú Tú tò mò hỏi. Những quái vật lớn mạnh xưa kia chiếm giữ ở Ma Vân Giang, đột nhiên đều biến mất hết rồi. Có phải là đã bước vào lãnh thổ của nhân tộc hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải, chúng ta canh giữ rất chặt. Một khi bọn chúng xuất hiện, chúng ta lập tức phát giác. Bách Hoa Tiên Tử nói. Thông qua nhiều lần xác nhận, hình như bọn chúng đã đi rồi, đã rời khỏi thế giới của chúng ta. Nàng bổ sung nói. Đây là chuyện tốt mà. Tần Tiểu Lâu cười nói, bọn chúng đi hết rồi, chúng ta không cần đánh, cũng đã nắm được thắng lợi trong tay. Nhưng mà đám yêu thánh của thế giới này đều ở đây, chưa một kẻ nào rời đi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói, tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối với nhân tộc mà nói đây là một cơ hội tốt. Chúng ta vốn định phát động tấn công sau ngày tuế thí, nhưng mà bây giờ xem ra lần tấn công này có thể trở thành trận quyết chiến rồi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng dần trở nên nặng nề. yêu ma dị giới đều đã đi hết rồi, bọn chúng đã đi đâu? Nếu căn cứ theo cách nói của cổ thi thể trên trụ thanh đồng đó, bọn chúng chắc chắn đã đi ăn hiếp kẻ yếu hơn rồi. Đó chính là thế giới hiện thực. Giai đoạn bây giờ, yêu ma vẫn không cách nào tự mình tiến vào thế giới hiện thực, nhưng mà bọn chúng đã liên tiếp tạo ra hải thú và quỷ giết người, tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì? Thế giới hiện thực đã chồng chất vết thương, không chịu nổi bất kỳ kiếp nạn nào nữa. Chết tiệt, đáng lẽ bây giờ mình phải nên ở thế giới hiện thực, xem rốt cuộc sẽ xảy chuyện gì. Cố Thanh Sơn có chút ảo não, nhưng lại không có biện pháp gì. Kiếp này, cục diện của hai thế giới thay đổi quá nhanh, khiến cho người ta khó lòng thích ứng kịp. Trước không nói đến thế giới hiện thực, chỉ nói về thế giới tu hành. Ở kiếp trước, game thủ ít nhất còn có thể bắt đầu từ việc giết những con yêu thú nhỏ bé, từng bước nâng cao thực lực và cấp bậc, từ từ thích ứng với thế giới tu hành. Mà giờ phút này của kiếp này, nhân tộc đã vạch trần quỷ kế của yêu ma, phát hiện ra thế giới thần võ, đã chiếm ưu thế về mặt chiến lược, tuyệt đối không gây sự sinh chuyện vặt, nhất định phải phát động chiến dịch tấn công lớn. Bản thân lần này đến đây, sẽ nhanh chóng bước vào cuộc quyết chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Đây không phải là game đánh bốt, mà là trận chiến một mất một còn thật sự. Trước cuộc chiến tranh to lớn như dòng nước lũ này, vận mệnh của con người như là lục bình trôi nổi, lúc nào cũng có thể tan nát. Rốt cuộc nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn quét mắt qua đồng hồ cát. Cát vẫn chảy rất chậm, từ lúc đến không gian kỳ dị đó, dòng chảy thời gian của bản thân rất là hỗn loạn. Lần này đến với thế giới tu hành, không biết lúc nào có thể quay trở về. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ đã không còn sức lực lo cho thế giới hiện thực nữa, bắt buộc phải dốc hết toàn lực ứng phó với chiến dịch lần này. Hy vọng khoảng thời gian bản thân ở thế giới tu hành này, thế giới hiện thực đừng xảy ra chuyện lớn gì. Cố Thanh Sơn tạm thời đè nén lại ý định trong lòng, dời tất cả sự chú ý lên tất cả mọi người trong Bách Hoa Điện. Chỉ thấy Bách Hoa tiên tử vừa vẫy tay, hai món đồ rơi vào trên bàn. Hóa ra là hai miếng lệnh bài, một miếng đặt ở trước mặt Cố Thanh Sơn, một miếng còn lại để ở trước mặt Tần Tiểu Lâu. Miếng lệnh bài của Cố Thanh Sơn vẫn là màu đồng, chẳng qua so với lúc đầu hắn đến đây thì miếng lệnh bài này không còn thô sơ như thế nữa. Ở giữa miếng lệnh bài, sợi dây màu đỏ buộc quanh hai chữ lớn được khắc rất khí thế. Kiêu kỵ. Cố Thanh Sơn nhìn về miếng lệnh bài giáo úy kiêu kỵ trước mắt, không thể tin được thốt lên. Ta cứ như thế trở thành giáo úy kiêu kỵ ư? Giáo úy kiêu kỵ đứng hàng thứ ba trong sáu loại giáo úy, thân phận cũng không tồi. Trong bộ máy quân chế của Liên quân nhân tộc, chế độ cấp bậc được áp dụng là lục giáo, tứ tướng, chủ phó soái. Còn về thập tổng, bách phu, thiên kỵ, chính là thủ lĩnh trong các binh sĩ cấp nhỏ, không được xếp vào hàng sĩ quan. Chức vụ giáo úy, từ thấp đến cao, phân biệt lần lượt là Bồi Nhung, Nhân Dũng, Ngự Vũ, Kiêu Kỵ, Chấn Uy, Chiêu Vũ. Chế độ cấp bậc này đã trải qua nhiều lần tranh cãi kịch liệt, cuối cùng mới định ra được, và được tất cả môn phái trong thế giới tu hành công nhận. Đối với những tu sĩ trong thế giới tu hành mà nói, trong chế độ cấp bậc này, mỗi lần lên một cấp, đều cần phải đạt được một công lao nhất định. Tương ứng với người chơi là giết yêu trừ ma. Theo sự hiểu biết của kiếp trước, có một người chơi đã giết 800 yêu ma, mới có thể thoát kiếp binh sĩ, trở thành giáo úy Bồ Nhung. Còn từ giáo úy Bồ Nhung đến giáo úy Nhân Dũng, phải giết 2.000 yêu ma. Mỗi một cấp sau đó, số lượng yêu ma phải giết đều sẽ tăng vọt. Người chơi nếu muốn từ binh sĩ thăng lên làm giáo úy kiêu kỵ, phải giết đủ 3.800.000 yêu ma. Đây là một con số khủng khiếp, rất ít người có thể làm được, nhưng hệ thống chính là quy định như vậy. Không nói đến người chơi, dựa theo những tu sĩ trên thế giới này mà tính, Cố Thanh Sơn là binh sĩ của Tiền Phong Doanh, muốn trở thành giáo úy. Ít nhất cũng phải lập được 10 lần công nhỏ, hoặc là một lần công lớn, mới có thể thăng cấp lên làm giáo úy Bồi Nhung. Bồi Nhung là cấp thấp nhất trong hàng sĩ quan, còn miếng lệnh bài của Cố Thanh Sơn lại là kiêu kỵ. Hắn trong phút chốc đã nhảy liền 3 cấp. Đây là cái đệ nên được, không cần phải quá kinh ngạc. Nói. Bách Hoa tiên tử mỉm cười, cũng nói, con đã cứu được hai vị tướng quân, mời được bổn thánh ra tay, giúp nhân tộc tìm ra nội gián. Chuyện phát hiện ra thế giới thân võ con cũng có phần, như thế vẫn chưa đủ một chức kiêu kỵ ư. Ngỗng Trắng cũng nói, nếu không phải sợ việc đệ lên chức quá nhanh, không tốt cho sự phát triển, sư tôn còn muốn đến vỗ bàn của liên minh, lấy chức tướng quân về cho đệ làm. Sư tôn có thể yêu cầu trực tiếp như vậy à? Cố Thanh Sơn khó tin hỏi lại. Trong liên minh tu hành nhân tộc,

Thảo nào hệ thống muốn ban thưởng sớm, đây là một sự khích lệ không nhỏ đối với mình. Cố Thanh Sơn xem hết phần thưởng nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng hơn một chút. Hết cách rồi, chuyện phải đối mặt thì có muốn cũng không tránh được, chi bằng chỉnh đốn tâm tư, dốc sức đối phó. Tần Tiểu Lâu bắt đầu lôi kéo hắn, đi đến một cung điện phía sau Bách Hoa Điện. Hắn ta hưng phấn nói, sư đệ này, đệ phải chọn thú cưỡi cho tốt đấy. Tần Tiểu Lâu vốn không tim không phổi, cho nên không phát hiện ra sắc mặt Cố Thanh Sơn có gì đó sai sai. Hắn tác chút khó chịu nói, sư phụ có quan hệ không tệ với rất nhiều linh thú, ngày thường rất nghiêm khắc đối với ta, không cho phép ta tới chơi. Cố Thanh Sơn gượng gạo cười một tiếng, sư huynh, thú cưỡi của huynh là gì? Ta á. Tần Tiểu Lâu cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái túi linh thú. Mời sư đệ xem. Chỉ thấy hắn ta vỗ vỗ túi linh thú, một bóng đen to lớn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bao trùm tầm mắt hai người. Đùng nờ rê. Một con rùa lớn chừng hai tầng lầu cao rơi xuống, mặt đất cũng rung rẩy theo nó. Đây là một con rùa đen băng giá, khai hóa ra thuộc tính thủy, đã đạt đến thủy linh tầng 2, thực lực cũng tạm xem là tốt. Chiến đấu gì gì đó không quan trọng. Tần Tiểu Lâu nói như đang dâng bảo vật. Quan trọng là mai rùa của nó có thêm băng xương, công kích bình thường đánh vào có khả năng lệch ra chỗ khác rất lớn. Để lại đây nhìn độ dày của a mai rùa này, lực phòng ngự thực kinh người. Cố Thanh Sơn nghi ngờ, bèn hỏi, nhưng phòng ngự của nó cao thì có quan hệ gì tới huynh? Vậy mà đệ cũng không biết. Tần Tiểu Lâu huênh hoang. Ta bỏ ra rất nhiều công sức, sắp đặt ba trận pháp không gian bên trong mai rùa, nếu mà ngộ nhỡ yêu ma đánh tới trước mặt, ta cũng có thể trốn vào mai rùa. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta chăm chú, mãi cho đến khi xác nhận hắn ta không nói đùa. Tần Tiểu Lâu quả thật có đặc điểm như vậy, có thể khiến cho ngươi phải dời đi lực chú ý, thậm chí quên đi nỗi lo lắng của mình. Được đấy, ý nghĩ rất hay, nhưng trước hết nhị sư huynh hãy thu nó lại đi, nó đè lên người huynh và ta, thật sự là nặng quá. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, vậy hả, vừa rồi không chú ý. Tần Tiểu Lâu giật mình nói. Lúc này hắn ta mới thu băng sương huyền quy lại. Hai người bật dậy phủi tro bụi trên thân. Đi thêm một lát, Tần Tiểu Lâu chỉ vào một chỗ trong đại điện, nói, đến nơi rồi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cung điện viết ba chữ to, điện linh thú. Hai người bước vào trong. Khắp cả tòa đại điện có vô số sợi dây đỏ rủ xuống treo những miếng linh thú bài. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm quét tới, chỉ thấy trên bảng hiệu viết tên của linh thú bằng những chữ nhỏ xinh đẹp. Cả đại điện đều là linh thú bài như vậy. Đếm sơ qua, số lượng linh thú phải đến mấy ngàn, vô cùng hung vĩ. Làm thiện là linh, làm ác là yêu. Tần Tiểu Lâu cảm khái nói, thực ra yêu thú chính là linh thú cũng là yêu thú, thiện ác đều trong một ý nghĩ, không khác người là mấy. Sư tôn nuôi nhiều linh thú như vậy ư? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Có một số không phải nuôi mà là nhớ ơn sư tôn trợ giúp nên tự treo tên mình ở nơi này. Tần Tiểu Lâu đáp. Sư tôn làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không có gì, xem ai có khó khăn thì giúp thôi. Khó khăn? Linh thú thì có khó khăn gì? Không đủ lương thực, bị đuổi giết, tu hành tẩu hỏa nhập ma, linh dược ngàn năm bị cướp. Đây đều là những linh thú tự nguyện hứa hẹn trước mặt sư tôn, nói có việc cứ kêu gọi. Nhất định sẽ đến đây báo đáp. Sư tôn thật đúng là đã giúp không ít linh thú. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài khắp điện, cảm khái nói. Đúng rồi, sư đệ muốn thú cưỡi như nào? Nhanh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói. Chiến đấu thì mình hắn là đủ. Ngược lại là ở phương diện di chuyển, phải di chuyển từ trận địa này đến trận địa khác, đôi khi chênh lệch một phút thì tình hình chiến đấu đã khác rồi. Chỉ cần nhanh. Tần Tiểu Lâu hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt ta hiểu đệ mà. Chúng ta quả nhiên là sư huynh đệ. Gã nói nhỏ, ta biết trốn, đệ biết chạy, xem ra sư tôn không cần quan tâm đến sự an toàn của chúng ta trong trận đại chiến lần này rồi. Cố Thanh Sơn dở khóc dở cười, dứt khoát không nói gì nữa. Tần Tiểu Lâu bùi ngùi thở dài, nói, lần này ra ngoài cực kỳ hung hiểm. Sư tôn cũng không quy định chúng ta không thể dùng thú cưỡi gì, vậy thì cho đệ linh thú tốt nhất. Hắn ta suy nghĩ sâu xa nói, tốc độ nhanh thì có, ví dụ như là độc giác ô truy mã, lưu quan bích nguyệt báo, hỏa vân truy thiên hạc. Nói xong, Tần Tiểu Lâu khẽ vẫy tay, ba tấm linh thú bài chậm rãi bay tới trước mặt hắn ta. Lát nữa nói chuyện chú ý một chút, linh thú đều có tính tình, huống hồ ba vị này đều là linh thú đã đạt đến cảnh giới kim đan. Tần Tiểu Lâu nói nhỏ. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu lại phóng linh lực ra, chấm vào bên trên ba tấm linh thú bài. Đùng. Đùng. Đùng. Ba thân thể xuất hiện trước mặt hai người. Một con độc giác mã cực kỳ thần tuấn, một con báo trên thân hiện lên ánh huỳnh quang, một con hạc toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một vòng lông vũ màu đỏ thẫm ở phần cổ. Ba con linh thú chia ra mà đứng, nhìn nhau rồi mới nhìn về phía hai người. Chuyện gì? Độc giác mã mở miệng nói tiếng người. Thanh âm của nó gấp rút mà mãnh liệt, nghe như chất vấn. Ba vị tiền bối, chúng tôi muốn đến tiền tuyến, sư đệ tôi cần một thú cưỡi, các ngài xem ai có thể đến giúp hắn. Thời khắc này, Tần Tiểu Lâu cực kỳ lễ phép. Chiến tranh. Độc giác ô truy mã bực bội phun phì phì trong mũi, khắp nơi đều là thi thể, nhân loại các ngươi không sợ phiền sao? A ha ha ha, tiền bối đừng hiểu lầm, yêu ma đánh tới, chúng tôi cũng là vì sinh tồn. Tần Tiểu Lâu tranh thủ thời gian trấn an. Con báo phát ra ánh sáng trên thân nói, chiến tranh đúng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng địa phương như vậy, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ còn phải chăm sóc một thằng nhóc trúc cơ kỳ. Tần Tiểu Lâu cười nói, trúc cơ chỉ là tạm thời, nhân tộc lên cấp rất nhanh, không chừng sư đệ tôi đột phá như trẻ tre cũng nên. Đến đây sư đệ, làm quen các vị tiền bối một chút. Gã kéo Cố Thanh Sơn lên trước. Chào các vị. Cố Thanh Sơn nói. Ba con linh thú dò xét đánh giá hắn. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi, thanh âm của nó lại rất ôn hòa. Tại hạ 18, gần 19 tuổi. Cố Thanh Sơn nói. Đi ra tiền tuyến, là ở cùng với Tần Tiểu Lâu sao? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc lại hỏi. Không phải, tôi sẽ ở tuyến đầu, ra trận giết địch. Độc giác ô truy mã và Lưu Quang Bích Nguyệt báo nghe xong bèn nhìn nhau. Rất dũng cảm, không tệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi hai linh thú. Ta chỉ sẵn lòng làm thú cưỡi cho tiên tử, cho nên mới treo tên ở đây. Độc giác ô truy mã quay đầu đi. Tuổi quá nhỏ, hắn cứ vậy mà ra tiền tuyến, căn bản không biết chiến tranh tàn khốc như nào. Lưu Quang Bích Nguyệt báo nói. Đúng vậy, tiểu tử này còn muốn ra chiến trường, chẳng lẽ muốn ta tới làm bảo mẫu à? Độc giác ô truy mã phiền não. Lưu Quang Bích Nguyệt báo lắc đầu nói, phiền phức, phiền phức. Ha ha, hai vị tiền bối. Tần Tiểu Lâu cười theo, còn đang muốn nói gì đó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 156, Linh Thú, 2. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của hắn ta, ra hiệu đừng nói. Cố Thanh Sơn nhìn hai con linh thú, nói, có lẽ các ngài tính sai một việc. Hai con linh thú nhìn về phía hắn. Thứ nhất, chiến tranh là do nhân tộc không tiếc sinh mệnh để giúp thế giới này tồn tại tiếp, không phải chuyện gì đó để các ngài phiền chán. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nếu như thế giới này bị hủy diệt, các ngài cũng sẽ xong đời. Thằng nhóc! Lưu Quang Bích Nguyệt báo nhìn hắn chầm chầm, lẩm bẩm nói. Tần Tiểu Lâu liều mạng nháy mắt ra dấu cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại coi như không nhìn thấy, vẫn cứ nói, thứ hai, tôi không phải xin các ngài làm thú cưỡi cho tôi, chỉ là bởi vì nơi này có thẻ bài của các ngài, cho nên đang chọn thôi. Nếu như các ngài không muốn, đại khái có thể rời đi, về sau cũng không cần treo tên ở Bách Hoa Tông nữa, bởi vì căn bản là các ngài không làm được chuyện đã hứa. Thằng nhóc nhà ngươi, to gan. Độc giác ô truy mã nhảy dựng lên. Nơi này là Bách Hoa Tông, ngài dám nói tôi to gan ở chỗ này. Mắt Cố Thanh Sơn híp lại. Trên người hắn toát ra sát khí, không gian khẽ động, kiếm xuất hiện trên tay hắn. Kiếm kêu vù vù, tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Hực! Ánh kiếm màu xanh nhạt quấn hết trường kiếm. Ngài có thể nói lại lần nữa không? Tiền bối! Cố Thanh Sơn nhìn qua độc giác ô truy mã, khẽ nói. Ba con linh thú lui một bước. Lông toàn thân bọn chúng cũng dựng lên. Bọn chúng đã ở trong môi trường chém giết tàn khốc nhiều năm, cực kỳ mẫn cảm đối với sự biến hóa của thế cục. Kiếm tu. Kiếm tu đều là bọn điên. Nhìn bộ dáng tiểu tử này, chắc chắn hắn nghiêm túc. Nhất định là hắn dám ra tay. cho dù đánh không lại, hắn cũng ra tay. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở trong lòng đám linh thú. Độc giác ô truy mã nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, không hề nhúc nhích. Thằng nhóc! Lưu Quang Bích Nguyệt báo lẩm bẩm nói, sau đó lại ngừng. Được rồi, để ta làm thú cưỡi của ngươi. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Vì sao? Hắn hỏi. Ta cho rằng ngươi dũng cảm, hơn nữa còn trẻ như vậy đã được thánh nhân thu làm môn hạ, năng khiếu chắc chắn cũng không tệ. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc lại nói, ta đã trì trệ ở Kim Đan cảnh hơn 100 năm rồi, nếu như làm thú cưỡi của ngươi, một ngày kia ngươi trở thành đại tu sĩ, không chừng có thể giúp ta đột phá. Đây là cơ duyên, cũng là chuyện tốt. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc nói. Ngài không sợ chết ở tiền tuyến cùng tôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thằng nhóc trúc cơ cảnh còn không sợ chết thì yêu thú kim đan như ta có gì phải sợ? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc đáp. Rất tốt. Một giọng nữ vang lên. Cả đám nhìn lại, hóa ra là Bách Hoa Tiên Tử đã đứng giữa không trung, đang nhìn bọn họ từ bao giờ. Sư tôn, người tới khi nào thế? Tần Tiểu Lâu hỏi. Được một lúc rồi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Bái kiến thánh nhân. Ba con linh thú cuống quýt hành lễ. Bách Hoa Tiên Tử đưa tay điểm nhẹ trong không trung, hai trong ba tấm linh thú bài lập tức bể nát. Độc giác ô truy mã, Lưu Quang Bích Nguyệt báo, về sau không được tới gần phạm vi ngàn dặm quanh Bách Hoa Tiên Quốc, cũng không được làm việc dưới danh nghĩa của A ta. Nếu vi phạm, bản thánh chắc chắn nghiêm trị. Từ nay về sau, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc chính là thú cưỡi của Cố Thanh Sơn, công pháp tu hành, đan dược, linh thực đều lấy từ Bách Hoa Tông. Vâng. Ba con linh thú cúi đầu, mỗi con lại có suy nghĩ khác nhau. Ban đêm. Điện Phong Lan. Ngỗng Trắng ném cho Cố Thanh Sơn một cái thẻ ngọc, nói, luyện cho tốt. Cố Thanh Sơn cầm thẻ ngọc, quét thần niệm qua, suy nghĩ lập tức cuồn cuộn. Đây là một cái thẻ ngọc chứa công pháp. Bách Thánh Kết Đan Quyết. Đây là pháp môn tu hành của chính Bách Hoa Thánh Nhân. Ở kiếp trước, công pháp này rất nổi tiếng. Trong miêu tả có nói, công pháp mạnh nhất ở trúc cơ kỳ chính là quyển này. Tu hành công pháp này, lượng linh lực sẽ nhiều hơn 2 phần 10 so với những công pháp khác, hơn nữa đột phá cảnh giới kế tiếp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả người chơi đều biết công pháp này, nhưng bởi vì không ai trở thành đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử, cho nên không có ai được truyền thụ. Ngỗng Trắng nói, đệ ra tiền tuyến, rất có thể không thể trở về tông môn trong một thời gian ngắn, sư tôn chọn một lần trong mấy trăm loại công pháp của trúc cơ kỳ. Cuối cùng vẫn là lấy ra công pháp mà bà ấy tu luyện lúc trước. Cố Thanh Sơn nói, hiểu rồi, đệ sẽ tìm hiểu thật kỹ. Đáng tiếc, hiện tại mình không có hồn lực. Hắn nói thầm ở trong lòng. Vấn đề này cũng dễ giải quyết, ra trận giết yêu ma là được rồi. Cố Thanh Sơn cũng có thể bắt đầu tìm hiểu pháp môn ngay bây giờ, nhưng việc hắn cần phải làm quá nhiều, vẫn nên mau chóng dùng hồn lực để cảm ngộ. Tú Tú đợi ở một bên đã lâu. Lúc này mới đưa một cái túi đựng đồ ra, giơ lên bằng hai tay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Sư huynh, bên trong có rất rất nhiều đồ ăn vặt, đều là muội chọn rất lâu, huynh đói thì lấy một ít ra ăn. Tú Tú nói. A, Tú Tú của chúng ta là tốt nhất. Chờ sư huynh trở về sẽ đưa muội đi ra ngoài chơi. Cố Thanh Sơn thu túi trữ vật, xoa đầu của nàng một cái. Sư đệ. Ngoài điện Phong Lan, một tiếng kêu gào truyền đến. Cố Thanh Sơn liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài đón. Chỉ chốc lát sau, Tần Tiểu Lâu đi vào điện Phong Lan của nơi dê hắn. Chuẩn bị thế nào rồi? Tần Tiểu Lâu hỏi. Cũng chuẩn bị xong rồi, đợi ngày mai là xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Hì hì. Tần Tiểu Lâu vỗ vai Cố Thanh Sơn, chuyện linh thú hôm nay, ta nghĩ tới nghĩ lui, là ta làm không tốt, hơi khiến đệ chịu uất ức. Sư huynh đệ mình không nên nói những lời này. Tốt, xem như bồi thường, ở đây sư huynh có pháp môn tốt cho đệ này. Tần Tiểu Lâu thần thần bí bí nói. Pháp môn tốt gì? Pháp môn này là ta cải tiến, có thể giúp đệ hưởng hết thú vui của cuộc đời. Nói rồi gã vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc thẻ ngọc kia, lại nghe những lời này của gã, lập tức có chút nhức đầu. Lần trước Tần Tiểu Lâu cũng lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Cố Thanh Sơn, lại bị Ngỗng Trắng lấy đi luôn. Đó là linh lực cách không ôn dưỡng pháp, là pháp môn mà Tần Tiểu Lâu chuyên môn dùng để tán gái. Về sau vẫn là Tú Tú nói ngọn nguồn của công pháp kia, lúc này Cố Thanh Sơn mới chợt hiểu, chỉ biết dở khóc dở cười. Lần này không biết hắn ta lại lấy ra cái gì. Tần Tiểu Lâu dương dương đắc ý đưa thẻ ngọc qua. Cố Thanh Sơn không thể không đưa tay ra nhận. Thẻ ngọc vừa đến tay, bên trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. Phát hiện bản siêu cải tiến của Liễm Tức Quyết, có tiêu hao 10 điểm hồn lực để học hay không? Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên. Liễm Tức Pháp chỉ là pháp môn bình thường, chỉ dùng khi thực hiện một số nhiệm vụ cần che giấu tung tích. Cái bản Liễm Tức Quyết siêu cải tiến này còn tốn nhiều hồn lực hơn so với những kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, xem ra là tinh túy trong đám Liễm Tức Quyết. Có điều, cái này có tác dụng gì đây? Cố Thanh Sơn lại hỏi, đây không phải Liễm Tức Quyết sao? Sao lại hưởng hết thú vui của cuộc sống? Đệ không hiểu được đúng không? Tần Tiểu Lâu thừa nước đục thả câu. Không hiểu. Cố Thanh Sơn phối hợp nói. Tần Tiểu Lâu cười ha ha một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc, cái đạo lý của pháp môn này tổng cộng có 5 từ. Từ trước đến nay ta không nói cho người khác 5 từ này, cho nên sư đệ nhất định phải lắng tai mà nghe. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta nói trịnh trọng cũng nghiêm túc theo bản năng, được, sư huynh, huynh nói đi. Tần Tiểu Lâu nghiêm mặt nói, giả heo ăn thịt hổ. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Tần Tiểu Lâu lại nói, đi đến nơi phố chợ, thì kìm nén khí tức ở luyện khí kỳ, nếu như có ai chọc giận đệ thì thu hồi Liễm Tức Quyết, thể hiện ra cảnh giới thực dọa cho bọn chúng phải cầu xin tha thứ. Dùng chiêu này ngay trước mặt nữ tu sĩ, thể xác và tinh thần càng sảng khoái. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 157, quân công. Thế? Cố Thanh Sơn ngập ngừng hỏi. Nếu đối phương có sư huynh hay sư trưởng ra mặt thì làm sao? Tần Tiểu Lâu liền ôm quyền, tại hạ là Tần Tiểu Lâu của Bách Hoa Tông, đệ tử chân truyền dưới trướng Bách Hoa Thánh Nhân, xin hỏi huynh đài thuộc môn nào phái nào? Đây là huynh đang bám vào danh tiếng cổ A sư phụ. Tuyệt đối đừng có nói. Tần Tiểu Lâu cuống quýt xua tay, biện pháp này là giúp đệ giải sầu ở tiền tuyến. Đây chính là bí quyết giải buồn cuối cùng của ta, lần này truyền xuống cho đệ. Thế nào, sư huynh đủ thơm thảo chứ? Đủ. Sư huynh có đủ tình nghĩa hay không? Đủ. Tần Tiểu Lâu lại nhìn về phía Ngỗng Trắng và Tú Tú, à đúng rồi, sư huynh, sư muội, hai người cũng đừng nói cho sư phụ nhé, tất cả mọi người đều chỉ muốn tốt cho Thanh Sơn thôi mà. Tú Tú bất đắc dĩ nói, nể mặt tam sư huynh, muội không nói. Đại sư huynh, hì hì, xin huynh cũng đừng nói. Tần Tiểu Lâu vờ thở dài, nói. Ngỗng Trắng hiếp mắt, lạnh lùng nói, yên tâm, ta không nói. Tần Tiểu Lâu liền yên lòng. Hắn ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thực sự là vị sư huynh rất quan tâm đến sư đệ. Đến khi mấy người rời đi, Điện Phong Lan chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ ngọc trong tay, ôi chao. Một tiếng, vẫn bỏ vào túi trữ vật. Quên đi, dù Tần Tiểu Lâu không đứng đắn thế nào thì nói cho cùng vẫn là có lòng tốt. Bỗng nhiên một tia lửa bay tới. Cố Thanh Sơn bắt lấy nhìn, có chút bất ngờ. Lá hỏa phù này lại là của Công Tôn Trí. Hắn phóng thần niệm ra tìm kiếm bên trong truyền tấn phù. Một câu nói truyền đến. Bây giờ muốn thu được quân công không? Công trạng quân đội. Đương nhiên là muốn, đây chính là chuyện liên quan đến sinh tử. Có quân công mới có thể tăng quân hàm, nếu như không thể tăng lên tới giáo úy chiêu vũ, hắn không thể tăng tu vi trong 3 năm. Cố Thanh Sơn vội vàng trả lời. Muốn, xin Công Tôn tướng quân dạy ta. Hắn thúc truyền tấn phù một chút, truyền tấn phù hóa thành ánh lửa rồi bay mất. Chỉ chốc lát sau, lá bùa lửa lại bay tới, Công Tôn Trí đáp lời lần nữa. Trong chiến dịch lần trước, ngươi là người sống sót duy nhất của Tiền Phong Doanh. Hãy biên soạn lại tin tình báo về đám quái vật mà ngươi đang nắm giữ lại thành sách, liệt kê ra đặc điểm, phương thức công kích, nhược điểm của bọn nó. Đây chính là công lớn. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Phải rồi, chiến dịch đầu tiên là chiến dịch mang tính thăm dò giữa yêu ma và nhân tộc. Khi đó yêu ma vừa tới thế giới này. Nếu không phải Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền phát hiện bí mật của thế giới thần võ thì yêu ma cũng sẽ không xuất chiến điên cuồng như vậy. Bọn chúng còn chưa hiểu rõ chiến lực của thế giới này lắm. Nhân tộc cũng giống như vậy. Cho nên đến bây giờ, nhân tộc cũng không hiểu rõ hết các điều thật giả liên quan tới yêu ma. Lúc này, sửa sang lại các tin tình báo về yêu ma rồi nộp lên, đương nhiên là lập công lớn. Cũng không thể giao ra toàn bộ, dù sao có một số yêu ma đến giờ phút này vẫn còn chưa xuất hiện. Phải cân nhắc kỹ mặt này mới được. Nghĩ là làm, hắn lập tức lấy ra một chiếc thẻ ngọc, biên soạn từng yêu ma sẽ xuất hiện ở tiền tuyến vào trong thẻ đó. Mặc kệ như thế nào, còn chưa bắt đầu quyết chiến mà mình đã có quân công ghi trong sổ, đây là khởi đầu tốt đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Một con hạt trắng cổ đỏ phóng từ điện Bách Hoa lên tận trời, bay về phương xa. Tốc độ của hạt trắng cực nhanh, mỗi khi nó dùng sức vỗ cánh, lại có mây lửa như ẩn như hiện lượn lờ quanh người nó. Tu sĩ thạo đời vừa nhìn đã hiểu, đây là hỏa vân xung thiên hạt có tốc độ nhanh nhất bên trong đám thú cưỡi phi hành. Hạt này không có sức chiến đấu hay sức phòng ngự mạnh mẽ, ưu điểm duy nhất chính là tốc độ. Mặc dù các tu sĩ có thể tự phi hành, nhưng nếu là chiến đấu lâu dài, vậy thì nhất định phải có thú cưỡi. Thuyền bay hao phí linh thạch, còn linh thú thì tiết kiệm linh thạch hơn, cùng lắm thì tiêu hao mấy hạt tích cốc đan là được. Nếu là tu sĩ tự phi hành, sẽ phải tiêu hao linh lực. Bên trong chiến tranh tàn khốc, mỗi một phần linh lực cũng có thể quyết định sống chết. Cho nên tốt nhất chính là dùng thú cưỡi. Tu sĩ không cần tiêu hao linh lực và thể lực của mình, thậm chí còn có thể ngồi điều tức, tiến vào trạng thái tu hành. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên lưng hạt trắng, đưa mắt nhìn ra xa. Ra khỏi Bách Hoa Tiên Quốc, lại xuyên qua Sơn Linh Tông, Lưu Vân Môn, Kiếm Phái Tây Sơn, dọc đường càng ngày càng hoang vu. Trên đường đi có thành trì, có đồng ruộng, có thôn trang, nhưng những thứ này cũng dần dần biến mất theo đường bay của hạt trắng. Thay vào đó là từng vùng quê hoang vu rộng lớn. Cho dù là có một số thôn trang lẻ tẻ, cũng đã không còn người ở. Tất cả mọi người, cho dù là người bình thường hay là người tu hành, đều được khuyên là nên di chuyển về phía đất liền. Nơi này đã tới gần tiền tuyến. Top 5 top 3 các tu sĩ trận pháp tỏa ra xung quanh, ổn định các loại trận pháp. Nơi này là vùng đệm trước tiền tuyến, một khi tiền tuyến bị thất bại, pháp trận được bố trí ở nơi này phải gánh vác trách nhiệm phòng ngự và phản kích. Cố Thanh Sơn lại bay thêm khoảng 2 tiếng, liền nhìn thấy quân doanh. Nói là quân doanh nhưng diện tích nơi đóng quân ngang ngửa với một tòa thành thị cỡ trung, ngoài nơi đóng quân có vách ngăn cao mấy chục mét, có chứa pháp trận phòng ngự, thỉnh thoảng bầu trời có tu sĩ tuần tra cưỡi linh thú bay qua. Đây quả thực là một pháo đài chiến đấu. Chúng ta xuống dưới. Hắn nói. Được. Hỏa vân xung thiên hạt nói. Đám mây lửa rơi xuống, dừng ở trên bãi đất trống trước quân doanh. Cố Thanh Sơn lấy ra một viên đan dược đúc cho hạt trắng, nói, vất vả rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Hỏa vân xung thiên hạt ăn đan dược, lại tiến vào túi linh thú. Cố Thanh Sơn sải bước đi đến cửa quân doanh. Người đến là ai? Hai tên tu sĩ gác cửa quát hỏi. Giáo úy kiêu kỵ Cố Thanh Sơn, đến đây đưa tin. Cố Thanh Sơn nói, ném lệnh bài qua. Một tên tu sĩ tiếp lấy lệnh bài, thúc giục linh lực, lệnh bài lập tức sáng lên. Một vệt ánh sáng thần kỳ bay lên trời, hiện ra vài chữ to giáo úy kiêu kỵ Cố Thanh Sơn. Tu sĩ cảm nhận một chút, phát hiện có một sợi dây liên kết giữa lệnh bài và người trẻ tuổi trước mặt, lúc này mới gật gật đầu. Gã ném lại lệnh bài cho Cố Thanh Sơn, đi vào đi. Cố Thanh Sơn nói, cảm ơn. Trong quân doanh là một cảnh tượng bận rộn náo nhiệt. Ai đi chuẩn bị một ít đan dược của giáp tử hiệu doanh xem nào. Trận bàn đâu? Trận pháp sư của Tiền Phong doanh đã sửa xong trận bàn đứt chưa? Ngày mai sẽ phải xong trận, sao lại chưa đưa cho hắn ta? Ai tới thay ta ghi chép một chút, hai trận địa phía Tây bị chiếm đóng, ta muốn đích thân đi cứu người. Mấy tu sĩ cấp cao hô ầm lên, tu sĩ phụ tá xung quanh bọn họ cũng loay hoay tới mức chân không chạm đất. Ý nói bận quá chạy như bay. Cố Thanh Sơn đứng xếp hàng, đi đến trước một cái bàn, để lệnh bài lên. Tên tu sĩ kia cầm lấy lệnh bài, đóng một dấu linh văn vào, hàng chữ, nói, tiếp theo. Cố Thanh Sơn liền nhanh chóng nhận lệnh bài, được người ta dẫn vào trong một căn phòng khác. Hắn nhìn bảng hiệu một chút, chỉ thấy trên đó viết ba chữ, quân bị xứ. Mới vừa đi vào, lệnh bài đã bị một tu sĩ lấy đi. Tu sĩ kia phóng thần niệm, chuyển động lệnh bài. Một giáo úy kiêu kỵ, tới rất đúng lúc. Hắn ta nói rồi xoay người đi vào phòng kho, lấy ra một bộ giáp. Ngươi kiểm tra một chút, không có vấn đề gì thì lăn dấu vân tay. À, được, cảm ơn. Cố Thanh Sơn đặt bộ giáp lên trên mặt bàn rồi mở ra. Đây là một bộ chiến giáp màu đen điểm chữ đỏ, chữ rất nhỏ và khắc ở một vị trí không gây chú ý, chính là linh lực phù văn trận của khôi giáp. Giáp ngực, giáp vai, mũ, bao cổ tay, bao tay, đai lưng, bao đầu gối, ủng chiến đều hoàn toàn mới, phẩm chất hoàn hảo. Một bộ chiến giáp này, món nào cũng trang bị thuộc cấp linh khí. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 158, Phá Ma. Rèn đúc đẳng cấp trang bị, từ thấp đến cao, chia làm, lợi, sắc bén, bảo, quý giá, linh, linh tính, pháp, pháp thuật, đạo, đạo. Đạt mức linh khí đã coi là không tệ, hơn nữa còn là khôi giáp trọn vẹn như thế này. Có bộ chiến giáp này là có thể yên tâm chém giết trên chiến trường hơn, không cần phải lo lắng đám yêu ma tiểu quỷ giỏi về ám sát các thứ đánh lén. Trước đây một bộ kim giáp của Ninh Nguyệt Thiền là chiến giáp của tướng quân cao cấp. Mặc bộ chiến giáp kia, đứng cho yêu ma đánh, yêu ma cũng không đánh thủng. Bộ chiến giáp đó có thể tính là pháp khí thượng phẩm, tài nguyên và thời gian hao phí để rèn ra đều là vô cùng kinh người, trân quý phi thường. Cố Thanh Sơn xem hết tất cả thật cẩn thận rồi lăn dấu vân tay. Tu sĩ kia thấy hắn không lề mề chút nào, nhanh chóng kiểm tra hết, còn thẳng thắn ấn dấu vân tay, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Tu sĩ nói, rất tốt, bây giờ chọn binh khí cho ngươi. Hắn ta lật mục lục, trầm ngâm, để ta xem nào, cấp bậc giáo quý kiêu kỵ. A, à, có thể chọn hai món binh khí. Ngươi dùng binh khí gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đáp, ta dùng binh khí của mình, nhưng có thể đổi lại cho ta nhiều mũi tên phá ma một chút hay không? Không cần hai món binh khí mà chỉ cần tên phá ma. Đúng. Tu sĩ kia nhìn hắn chăm chú rồi nói, dựa theo cấp bậc giáo úy kiêu kỵ, có thể nhận một mũi tên phá ma. Nhưng nếu ngươi không lấy binh khí, ta có thể tự quyết, cho ngươi 5 mũi tên. Tốt quá! Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Tu sĩ đi vào sâu trong phòng kho, một hồi lâu sau mới ôm 5 mũi tên trở về một cách khó nhọc. Rầm ầm! Mũi tên đặt lên trên bàn, phát ra một âm thanh nặng nề trầm muộn. Tu sĩ thở dục một hơi, nói, thứ này thật nặng, được rồi, ngươi kiểm tra đi. Cố Thanh Sơn lấy một mũi tên đưa ra ánh sáng nhìn kỹ. Mũi tên phá ma này hiện ra ánh sáng đen, từ mũi tên đến lông đuôi đều khắc ký hiệu phức tạp bằng những chữ nhỏ, tất cả đều là ký hiệu, ngay cả một chỗ trống cũng không có. Mũi tên phá ma được chế tạo từ thiên thạch, uy lực to lớn nhưng số lượng ít ỏi, bình thường chỉ sử dụng ở trong những chiến dịch mang tính then chốt, ngày thường rất ít cấp cho các tướng sĩ. Đây là trang bị giữ mạng, tuyệt đối không thể có vấn đề, cho nên Cố Thanh Sơn xem xét cực kỳ cẩn thận. Hắn xem xét hết cả 5 mũi tên, lúc này mới ôm quyền nói, không có vấn đề gì, đa tạ. Đến đây ghi chép lại binh khí đã nhận rồi ấn vân tay thêm lần nữa. Được. Cố Thanh Sơn nhận đồ vật xong, lúc đi ra lại được tu sĩ chấp pháp dẫn tới một căn phòng khác. Nơi này có vài chục tu sĩ đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, đợi lệnh ban xuống. Tu sĩ chấp pháp dẫn Cố Thanh Sơn tới trước 3 tu sĩ, nói với họ, các ngươi đã đủ người, có thể bắt đầu chuẩn bị, đợi lát nữa gọi tên ai thì lần lượt xuất phát. Nói xong, tu sĩ chấp pháp liền muốn rời đi. 3 tu sĩ kia tranh thủ thời gian, lần lượt kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình, không bỏ sót cái gì. Cố Thanh Sơn thì lôi kéo tu sĩ chấp pháp, sau khi hỏi rõ vị trí thì đi tới quân công xứ. Chỉ chốc lát sau, hắn tươi cười trở về. Mấy tu sĩ cấp cao ở quân công xứ đã được định viễn tướng quân Công Tôn Trí thông báo từ sớm, vẫn chờ hắn từ sáng đến giờ. Sau khi Cố Thanh Sơn nộp yêu ma đồ phổ lên, mấy tu sĩ cao cấp nhìn nhau, liên tục tán thưởng. Đây tuyệt đối là đồ tốt, có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với cuộc chiến ở tiền tuyến. Cố Thanh Sơn lập tức được thưởng 100 quân công. Từ kiêu kỵ. Lên chấn uy cần 180 quân công, lần này đã có hơn nữa. Kể từ đó, áp lực mà nhiệm vụ vận mệnh mang đến thoáng giảm bớt đi phần nào. Lúc Cố Thanh Sơn trở lại, 3 người kia đã mặc chiến giáp xong. Trong mấy người này, có một người mặc loại chiến giáp giống hệt Cố Thanh Sơn, 2 người khác lại mặc một bộ chiến giáp màu trắng xám viền hoa văn màu xanh. Đây là chiến giáp của giáo úy ngự vũ, mặc dù giáo úy ngự vũ thấp hơn giáo úy kiêu kỵ một bậc, nhưng cũng là chức vụ không tệ. Nhân lúc còn thời gian, 4 người vây quanh ôm quyền, chào hỏi nhau. Lý Xuất Trần, Linh Thú Tông. Trương Phóng, Phái Tây Sơn Kiếm. Bạch Hải Đông, phái Giao Quang. Cố Thanh Sơn, Bách Hoa Tông. Bốn người giới thiệu xong, Bạch Hải Đông nhìn về phía Cố Thanh Sơn đầu tiên, cười nói, lãnh sư huynh thường xuyên nói với ta về đệ. Huynh là sư đệ của Lãnh Thiên Tinh sao? Vừa khéo, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cố Thanh Sơn cười nói. Tuổi của ba người thật sự rất trẻ, có lẽ hơn 20, Lý Xuất Trần là trúc cơ đại viên mãn, Bạch Hải Đông cũng là trúc cơ hậu kỳ. Cảnh giới của Cố Thanh Sơn là thấp nhất cũng là ít tuổi nhất. Nhưng không có ai coi thường hắn. Ba người kia tuổi còn trẻ đã trở thành tu sĩ trúc cơ, tích lũy công trạng bước vào hàng ngũ quan quân, chọn tùy tiện một người trong số họ cũng đều là con cưng của trời. Cố Thanh Sơn có thể trở thành giáo úy Kiệu Kỵ, nhất định phải có bản lĩnh thật sự, có bản lĩnh mới có thể làm được chức này. Công trạng không thể gạt người khác được. Hơn nữa, đây còn là đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân. Đầu óc của ba thiếu niên Tinh Anh vừa suy đoán, đã thông suốt rõ ràng. Lý Xuất Trần nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ôm quyền nói, hóa ra là Thập Ngũ Kiếm đến đây. Tất cả mọi người khẽ cười nói, dễ dàng nhận ra chuyện xảy ra ở cuộc kiểm tra năm nay, đã lan truyền rất rộng rãi. Bách Hoa Tông, học trò của Thánh Nhân, thiếu niên kiếm tu, gần đây đúng là có chút nổi tiếng. Trương Phóng hỏi, Cố đạo hữu, ta thấy đệ đến chỗ quân công, lại có thu hoạch gì ư? Cố Thanh Sơn nhìn hắn, hắn và Cố Thanh Sơn đều là giáo úy kiêu kỵ giống nhau, cấp bậc cao hơn Bạch Hải Đông và Lý Xuất Trần. Là thế này, trước kia ta ở doanh trại Tiên Phong, sắp xếp một số ghi chép về quái vật, giờ phải nộp lên. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Vẻ mặt của ba người kia thay đổi. Thập Ngũ Kiếm này, hóa ra xuất thân từ doanh trại Tiên Phong. Đó là nơi đấu tranh thảm khốc nhất, có thể toàn vẹn trở về, đúng là không tệ. Có quá nhiều loài yêu ma, chủng loại nhiều đến mức đếm không xuể. Đặc điểm và năng lực công kích cũng khác xa nhau, trong một cuộc chiến thường xuyên có những trường hợp hành động bất ngờ khiến người khác không kịp đề phòng, làm đám tu sĩ chịu nhiều khổ sở. Cố Thanh Sơn sắp xếp lại ghi chép về quái vật có thể đổi được công trạng, nhất định phải là hàng thật giá thật đó, nếu không tuyệt đối sẽ không qua được ánh mắt của đám đại tu sĩ ở chỗ quân công. Trương Phóng nói tiếp, đệ đã biết rõ nhược điểm của quái vật, đoạn đường này của chúng ta, đều nhờ đệ bận tâm lo nghĩ rồi. Lời này nói rất khéo, rõ ràng là nhường cho Cố Thanh Sơn làm chỉ huy, nhưng cũng giống như là đang làm phiền hắn vậy. Trong bốn người, chỉ có hắn và Cố Thanh Sơn là giáo úy kiêu kỵ. Trương Phóng đã có lòng nhường, vậy người chỉ huy, nhất định phải là Cố Thanh Sơn, ngươi cũng không thể nhường cho hai gã giáo úy ngự vũ chỉ huy giáo úy kiêu kỵ. Bạch Đông Hải, sư đệ của Lãnh Thiên Tinh hùa theo đầu tiên, sau đó Lý Xuất Trần cũng gật đầu đồng ý. Cứ như thế, một tiểu đội đã tạm thời xuất hiện như vậy. Một gã tu sĩ chấp pháp tiến vào, đưa cho bốn người bản lương bổng hàng tháng, giáo úy kiêu kỵ được khoảng 300 viên linh thạch hạ phẩm, giáo úy ngự vũ được 200 viên linh thạch hạ phẩm. Trương Phóng thu linh thạch vào trong túi rồi nói, không biết đến khi nào sẽ mất mạng, có tiền cũng để trang trí, đợi đến nơi đóng quân, ta sẽ mời mọi người uống rượu. Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp xong, cười nói, huynh mời xong rồi, đến lượt ta mời. Mấy người cười ha ha, trong nháy mắt không khí hòa thuận. Lúc này, có một tu sĩ chấp pháp tiến vào, gọi tên, Cố Thanh Sơn, Trương Phóng, Lý Xuất Trần, Bạch Hải Đông, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Vẻ mặt của bốn người trở nên nghiêm túc, sự thoải mái lập tức tan thành mây khói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyện.org Chương 159, tiến về phía trước. Bọn họ bước ra ngoài, đi đến lều vải của tướng quân. Một vị tướng quân mặc giáp và nhìn bốn người rồi nói, đều là cảnh giới trúc cơ, vừa hay có một mặt trận rất thích hợp với các ngươi. Hắn ra lệnh, trước tiên bốn người các ngươi hãy đến nơi đóng quân ở Hồ Cốc Thủy, lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Hắn lại lấy ra một mũi tên có bùa chú rồi nói, lệnh tiễn này chỉ có một, không được sử dụng tùy tiện. Tuân mệnh. Bốn người liền ôm quyền. Cố Thanh Sơn nhận lấy lệnh tiễn, thu vào trong túi. Ra khỏi quân doanh, bốn người cưỡi linh thú, bay lên cao. Khoảng nửa khắc sau. Chúng ta còn phải bay bao lâu nữa? Trương Phóng hỏi. Một khi đã tiến vào khu vực chiến đấu, mục tiêu bay trên không chính là bia ngắm bắn cho yêu ma, ngoại trừ tu sĩ cao cấp, không thì không có kẻ nào dám tùy tiện bay trên trời. Cố Thanh Sơn nhìn qua bản đồ nói, sau 100 dặm nữa sẽ tiến vào khu vực giao chiến. Phải bay thấp xuống, nhanh chóng tiến về phía trước. Được.

Có lẽ là yêu ma lấy nhiều đánh ít, vây người lại từ từ tiêu hao sức lực của họ. Chúng ta lên. Cố Thanh Sơn nói xong, bóng người đã nhanh chóng bay về phía trước. Ba người ngẩn ra, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, Cố Thanh Sơn đã ra quyết định. Trương Phóng nói, ô hay, còn chưa tới được nơi đóng quân, đã có việc dân đến tận cửa. Hắn mở túi trữ vật, lấy một cây trường thương ra vác lên vai, rồi đuổi theo hướng Cố Thanh Sơn vừa đi. Vậy thì lên. Bạch Hải Đông nói xong, lật tay lấy thanh đoản đao có khắc ký tự màu lam ra, đuổi theo sát nút. Thấy ba người đã đi xa, Lý Xuất Trần thấy chỉ còn mình hắn ở lại, lúc này mới mở túi linh thú, thả một con hổ mắt xanh ra. Hắn ngồi trên lưng hổ, quát to, đợi ta một chút. Hổ mắt xanh nhanh chóng đuổi theo. Lý Xuất Trần vội vàng cúi đầu, nói nhỏ bên tai hổ mắt xanh, chạy chậm một chút. Hổ mắt xanh cúi đầu gầm một tiếng, đuổi kịp phía sau mấy người kia thì thả chậm tốc độ. Cố Thanh Sơn bay thẳng qua, vẫn sợ không kịp, dứt khoát mở túi linh thú, thả hạt hỏa vân truy thiên hạt ra. Tiền bối, hóc một tiếng đi. Hắn nói. Hạt hỏa vân truy thiên hạt liếc hắn một cái, do dự bay qua, tiếng hóc trong trẻo vang lên. Tiếng hạt này vừa kêu, đã truyền ra xa trên đồng trống. Quả nhiên, từ vị trí phát ra tiếng hóc của hạt, bỗng nhiên có vô số chấn động linh lực bùng nổ, giống như đang liều mạng giải phóng thuật pháp vậy. Làm tốt lắm, chúng ta bay sát mặt đất, nhanh một chút. Cố Thanh Sơn xoay người nhảy lên người hạt hỏa vân truy thiên hạt. Hạt trắng dùng sức vỗ cánh, hóa thành một dải mây lửa, bay vút qua cánh đồng hoang vắng. Tốc độ của hạt hỏa vân truy thiên hạt rất nhanh, chỉ sau 10 hơi thở đã sắp đến được nơi cần đến. Cố Thanh Sơn đứng trên lưng hạt, phóng tầm mắt ra xa. Chỉ thấy bên trong đám yêu ma trùng điệp, có mấy tu sĩ cả người toàn là máu, lưng dựa lưng đứng chung một chỗ, cố gắng chống đỡ. Sao lại là các nàng? Cố Thanh Sơn lắp bắp hoảng sợ, trong lòng có chút sốt ruột. Mấy tu sĩ bị nhốt kia chính là những người mà hắn đã gặp trong hôn tuế thí, năm vị sư muội mà Ninh Nguyệt Thiền đã dẫn theo. Phía trước bọn họ, có một vị hòa tượng mất một cánh tay, người đầy máu, trong miệng không ngừng niệm tụng Đà La Ni của Phật môn, dùng vô số kim quang ngăn cản đám yêu ma. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 160, Đà La Ni. Nhìn thấy có người tới gần, hai mắt hắn ta sáng lên, nhìn qua. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong tích tắc đã biết rõ thân phận và tình hình của đối phương. Cố Thanh Sơn lo lắng trong lòng, bỗng gào lên, cố trụ vững. Vị hòa thượng này thấy bộ dạng lo lắng của hắn, bỗng nhiên cười ôn hòa. Hắn ta bắt quyết tạo pháp ấn, mở miệng đọc chú, ông A Mễ Nhạ Hồng Giác Kháp La. Đây là một loại Đà La Ni của Phật Tông. Đà La Ni có uy lực rất lớn, không phải đệ tử Phật Tông thì không thể tu hành. Chú vừa tụng xong, bỗng nhiên trên đất xuất hiện mấy trăm trường kiếm màu vàng, bao quanh kín mít, chặt đầu hết đám yêu ma gần như không chừa kẻ nào. Mấy trăm thanh trường kiếm màu vàng giết hết đám yêu ma xung quanh, rồi lơ lửng giữa không trung, chỉ cần là yêu ma thì đừng mơ tưởng lại gần. Kiếm vàng dường như có thể tự ra chiêu chém đầu yêu ma vậy. Uy lực mạnh mẽ như thế, khiến đám yêu ma sợ hãi không thôi. Chúng vội vàng lui ra sau, không dám khinh suất nhào lên. Hòa tượng tụng chú xong, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt giống như đang ngủ một giấc an ổn vậy. Linh lực dao động trên người hắn ta bỗng biến mất. Hắn ta đã chết. Cố Thanh Sơn phát hiện ra sự thay đổi linh lực trên người đối phương, không khỏi yên lặng cúi đầu xuống. Cuối cùng hắn vẫn là đến chậm một bước. Hắn buông kiếm ra, thanh kiếm kiếm bỗng biến mất vào không trung. Ngay sau đó, cung dạ vũ xuất hiện trong tay Cố Thanh Sơn. Tới tận bây giờ, hắn mới di chuyển được đến nơi có thể dùng cung để sát thương đối thủ. Liên xạ. Ngự phong. Dù cách rất xa, nhưng mũi tên vẫn bay nhanh về phía yêu ma xung quanh. Tên yêu ma đầu tiên ngã xuống đất. Nhưng số lượng yêu ma thật sự rất nhiều. Trong lúc cấp bách, vốn không thể giết sạch được chúng. Cố Thanh Sơn nhanh chóng gỡ danh hiệu Gáo Quý Kiêu Kỵ xuống, thay bằng Thập Ngũ Kiếm. Hắn rút một mũi tên phá ma ra, đặt lên cung dạ vũ. Quanh kích. Bách phát bách trúng. Tên kỹ năng, âm chấn. Ba kỹ năng cùng phát động. Phá ma tiễn hóa thành bóng đen, bay nhanh từ cung dạ vũ tới. Rầm. Một mũi tên này xuyên qua tầng tầng lớp lớp yêu ma. Bắn trúng người tên quỷ xích diễm lợi hại nhất, khiến nó nổ nát bét, sau đó lại tiếp tục bay về phía trước. Không biết có bao nhiêu yêu ma bị một mũi tên này xuyên qua, vòng vây bị nổ nát, lộ ra một chỗ hở. Tiếng nổ vang của phá ma tiễn, khiến yêu ma ôm đầu khắp nơi, phát ra những tiếng tru bất an. Thế vây công bị kéo giãn ra một chút. Đến giờ phút này, vô số trường kiếm màu vàng trên đất cũng bỗng biến mất. Cố Thanh Sơn men theo chỗ hở này, nhanh chóng tiến vào bên trong vòng vây. Cùng lúc khi tiến vào vòng vây, Cố Thanh Sơn đã làm ba chuyện. Hắn bỏ hạt trắng vào lại túi linh thú, thu hồi cung dạ vũ trên tay, đeo danh hiệu giáo úy kiêu kỵ vào. Cố Thanh Sơ nâng cao thanh kiếm trong tay, giống hổ sói đánh về phía yêu ma gần nhất. Trơ mắt nhìn vị hòa thượng kia chết trước mắt mình, bản thân hắn lại cách quá xa, cứu cũng không kịp, sự thù hận trong lòng hắn đã tích cao như núi. Chết hết cho ta. Kiếm mang theo sức mạnh ngàn cân, được hắn múa ra một điệu đoạt mạng. Dưới tốc độ công kích ngày càng tăng, kiếm đã dọn dẹp xong một phần, yêu ma vốn không có cơ hội phản ứng. Chỉ thấy cả người Cố Thanh Sơn mặc huyền giáp, không ngừng tức giận đánh giết về phía trước. Nơi nào hắn đi qua, số yêu ma còn sót lại, chân tay bị cắt cụt, xương cốt nổ tan tành, mưa máu tung tay. Đinh đinh, đang đang, len ken. Trên người hắn, cũng chịu không ít đòn đánh trả của yêu ma. Nhưng Cố Thanh Sơn hoàn toàn không để ý đến, dù sao thì mặc chiến giáp tốt như thế, là vì để lúc thế này cố dốc toàn lực đánh nhau. Bốp! Phần giáp trên vai bị đánh mạnh. Cố Thanh Sơn không hề lui bước, múa kiếm không một khe hở, chỉ cần yêu ma kề bên trường kiếm thì không thể lui về toàn vẹn. Cố Thanh Sơn một người một kiếm đi qua, xoay quanh vòng vây, nơi nào yêu ma áp sát thì xông lên, chém giết hầu như không còn kẻ nào. Có hắn tấn công mạnh mẽ chắn phía trước, cuối cùng mấy tu sĩ bị vây nhốt cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Là Cố Sư Huynh. Là Cố Sư Huynh của Bách Hoa Tông. Năm nữ tu sĩ vui mừng nói. Lúc sắp chết đột nhiên được cứu, niềm vui như thế đủ để một người nhớ cả đời. Đừng khinh suất, bảo vệ bản thân cho tốt. Cố Thanh Sơn lạnh lùng quát. Năm nữ tu sĩ bỗng sửng sốt nhưng hoàn hồn lại, nhanh chóng dựa lưng vào nhau, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng bọn họ không đều nhịn được liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Nhưng thấy Cố Thanh Sơn đánh điên cuồng về phía yêu ma, giết yêu ma như giết heo, giết chó, mấy nữ tu sĩ nhìn thấy có chút ngẩn người. Vì nhờ một mình hắn chống lại phần lớn tấn công, nên áp lực của bọn họ được giảm bớt đi nhiều. Từ xa, truyền đến giọng nói của một người đàn ông, ta nói sao đệ lại chạy nhanh như vậy, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Rầm. Đám yêu ma lại bị nổ tung. Một nam tu sĩ mặc chiến giáp kiêu kỵ trên người, giơ cao trường thương tham gia tấn công. Huynh bên trái, ta bên phải. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói. Được. Trương Phóng đáp. Hắn ta cũng là giáo úy kiêu kỵ, lại còn là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn được trường thương áo nghĩa sai đến để giúp áp lực của Cố Thanh Sơn giảm đi phân nửa. Lúc này bên ngoài vòng vây một tầng băng tuyết từ mặt đất tỏa ra đông cứng vô số yêu ma tại chỗ khiến chúng không thể nâng chân lên được. Ta có thể đông cứng chúng nó trong năm hơi thở, mau tranh thủ thời gian. Giọng nói của Bạch Hải Đông truyền đến. Rất tốt. Ánh mắt sáng ngời của Cố Thanh Sơn và Trương Phóng nhìn phía trước. Hai người đồng thời sử dụng tuyệt chiêu sở trường của chính mình. Bí kiếm, Đoạn Thủy Lư. Áo nghĩa, Long Xuất Sơn. Một kiếm một thương nhanh chóng hóa thành tử thần thu gặt sinh mệnh, đánh nát vụn tầng tầng yêu ma. Hai người như hai chiếc máy xay thịt cỡ lớn tạo thành một vòng vây xung quanh năm nữ tu sĩ, dọn dẹp sạch sẽ yêu ma lân cận. Bọn họ xông lên quá nhanh, lại chỉ lo giết yêu nên bất ngờ đâm sầm vào nhau. May mà có chiến giáp chắc chắn giúp giảm bớt sức mạnh của pháp trận nhỏ này, hơn nữa còn nương nhờ lực va chạm mà nhẹ nhàng tách ra. Còn có thể giết thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn con đường đầy ắp yêu ma nói. Vậy thì trở lại nào. Trương Phóng nắm trường thương lên nói. Lên. Cố Thanh Sơn quát một tiếng, nâng thanh kiếm trong tay lên. Hai bên cùng nhau thay đổi vị trí dùng hết sức để đột phá. Bí kiếm, Nguyệt Trảm. Áo nghĩa, Long Bãi Vĩ. Một luồng ánh sáng như ánh trăng và một con rồng bay xông thẳng vào đám yêu ma tiếp tục chém giết mấy trượng ở bên ngoài rồi mới từ từ rút về. Thương thuật không tồi. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm của ngươi cũng không kém. Trương Phóng cười ha ha một tiếng. Hai người một trái một phải thay nhau bảo vệ nhóm nữ tu. Ở lân cận đã không còn bất cứ yêu ma nào nữa. Yêu ma còn lại ở nơi xa thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy khắp nơi. Lúc này Lý Xuất Trần cũng đến rồi, cả đám người đuổi giết một đoạn sau đó mới rút hết về. Mọi người đi đến trước di hài của tăng nhân kia. Cố Thanh Sơn thầm thở dài rồi đưa di hài đi an táng. Lúc này, mọi người mới cùng nhau ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. Vết thương trên người mọi người cũng không nhẹ, sao lại không dùng đan được trị thương? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên đường trốn về đã dùng hết rồi. Nhóm nữ tu đáp. Cố Thanh Sơn liền lấy linh dược của Bách Hoa Tông phân phát cho nhóm nữ tu. Hắn lại nói, các cô trị thương trước đi, Lý Xuất Trần, Bạch Hải Đông canh gác, Trương Phóng đi điều tức với ta. Được. Ba người nam tu lên tiếng. Nhóm người ngồi xuống quan sát nhau. Trương Phóng vẫn ổn, nói cách khác thì không hề bị thương gì cả. Nhưng trên toàn thân chiến giáp của Cố Thanh Sơn thì loang lổ vết trảo của yêu ma, vai giáp cũng vỡ vụn lộ ra cơ thể đẫm máu. Nhìn xem bốn phía, khắp nơi đều là xác chết của yêu ma nằm trên mặt đất, không có một con yêu ma nào có thể bước lại gần đám nữ tu trong phạm vi năm bước. Nhóm người vừa thấy vậy liền hiểu rõ trong lòng.